Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên. Chương 127, đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong, Quý Hồi và Lâm Sơ Giao ra về. Đã là nửa đêm, lúc này, Văn Đàn mới có thời gian nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Mở kịch bản mà Quách Thụ đưa cho cô ra xem. Bộ phim này kể về việc cả nhà thượng thư hộ bộ bị gian thần hãm hại. Cả nhà bị giết, chỉ có cô con gái thứ hai chưa đầy 3 tuổi là Tạ Đường may mắn sống sót dưới sự bảo vệ của vú nuôi. Cô bé nằm trong đống xác chết suốt một đêm, bị sốt cao, quên mất mình là ai. Tạ Đường lang thang khắp nơi, được con trai cả của phủ tướng quân nhặt về, đặt tên là Thập Thất. Con trai cả của phủ tướng quân, Bùi Tuyên, bề ngoài hiền lành nhưng tâm địa độc ác. Hắn ta cố ý nuôi dạy Thập Thất thành vũ nữ mua vui cho người khác. Giết người không giao, Thập Thất rất dựa dẫm vào hắn, gần như răm rắp nghe lời hắn. Từ nhỏ đã bị ném vào doanh trại huấn luyện tử sĩ chém giết. Mà cha của Bùi Tuyên chính là gian thần đã hại chết cả nhà Tạ Đường. Ngoài ra, khi Tạ Đường còn trong bụng mẹ, đã được hứa hôn với con trai thứ hai của phủ tướng quân. Con trai thứ hai của phủ tướng quân, Bùi Yến Khanh, là một người vô tâm vô phế, cũng được nuông chiều từ nhỏ, không hề biết những việc làm của cha và anh trai mình. Khi Thập Thất tròn 18 tuổi, anh ta đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên ở chỗ anh trai mình. Nhưng cuối cùng, Thập Thất lại bị đưa lên giường của Bùi Thừa Tướng. Bùi Yến Khanh ngây thơ, Bùi Tuyên tâm cơ sâu sắc. Còn cha của họ thì tàn nhẫn độc ác. Câu chuyện này thật ra là kể về sự dây dưa giữa Tạ Đường và ba người đàn ông nhà họ Bùi. Xen lẫn những tình tiết ly kỳ và những cú twist, cùng với sự thay đổi tâm trạng của Tạ Đường sau khi biết được mối huyết hải thâm thù giữa cô và nhà họ Bùi. Muốn kể tốt câu chuyện này, quả thực rất khó. Từ kịch bản, Văn Đàn có thể nhìn ra cảm giác vừa kiềm nén vừa ngột ngạt mà Quách Thụ muốn thể hiện. Tạ Đường từ việc cả nhà bị giết, đến sốt cao mất trí nhớ, rồi bị Bùi Tuyên nhặt về, rồi nảy sinh tình cảm với hắn, rồi bị Bùi Yến Khanh yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi trở thành thiếp của Bùi Phủ. Cuối cùng biết được sự thật, niềm tin sụp đổ, bắt đầu trả thù. Tuy nhiên, nếu quay không tốt, bộ phim này rất dễ bị gắn mác loạn luân. Vì vậy, ranh giới giữa phim hay và phim dở, nếu nói kịch bản chắc chắn là một con thuyền, thì đạo diễn nhất định là cánh buồm nắm giữ phương hướng. Cả hai đều không thể thiếu. Chị Văn Đàn, muộn rồi, chị còn xem nữa sao? Giọng nói của Văn Văn vang lên từ phía sau. Văn Đàn còn vài trang chưa xem xong, nhưng cô thực sự cảm thấy mình đã đắm chìm trong đó. Nhập tâm vào nhân vật Tạ Đường, cô hoàn hồn một lúc, mới gấp kịch bản lại nói. Mấy giờ rồi? Văn Văn nói, gần 4 giờ rồi, nhưng chúng ta có chuyến bay lúc 10 giờ sáng. Phải bay đến Nam Thành, 3 giờ chiều có một sự kiện, chị nghỉ ngơi một chút đi. Văn Đàn khẽ gật đầu, đặt kịch bản xuống rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi nằm trên giường, cô mới thấy tin nhắn Minh Trạc gửi cho mình vài tiếng trước, hỏi cô chuyển nhà có thuận lợi không. Văn Đàn nằm sấp trên gối trả lời, rồi nói với anh rằng sáng nay cô phải đến Nam Thành tham gia sự kiện, chắc khoảng 2-3 ngày mới về. Văn Đàn suy nghĩ một chút, rồi lại gõ chữ hỏi. Văn Đàn, em họ anh bao nhiêu tuổi vậy? Em muốn chuẩn bị quà cho cô ấy. Cô vừa gửi tin nhắn đi, Minh Trạc đã gọi đến. Văn Đàn bất ngờ, bắt máy nói thật khẽ. Anh vẫn chưa ngủ sao? Minh Trạc, một tiếng. Còn em, ngủ dậy rồi à? Chưa à? Văn Đàn đổi tư thế nằm thoải mái hơn. Em vừa xem kịch bản, không để ý đã đến giờ này rồi. Mới rửa mặt xong đi nằm. Giọng Minh Trạc trầm ấm. Vậy em ngủ đi, không cần chuẩn bị quà đâu. Cô ấy không còn ở tuổi nhận quà nữa. Văn Đàn sửa lời anh, nhận quà không phân biệt tuổi tác, dù bao nhiêu tuổi, nhận được quà cũng sẽ rất vui. Minh Trạc khẽ cười, đợi em gặp cô ấy rồi, quyết định có tặng quà hay không cũng chưa muộn. Văn Đàn thực sự hơi buồn ngủ, mơ hồ đáp lại một tiếng, mí mắt bắt đầu díp lại. Thầy Minh, ngủ ngon, ngủ ngon, Văn Đàn chuyển nhà rồi. Mạnh Trần An cầm điện thoại, sắc mặt không tốt lắm. Tôi biết rồi, kể từ khi bị đài truyền hình Bắc Hoài từ chối vào dịp cuối năm, cuộc sống của anh ta không mấy suôn sẻ. Một vài dự án mà An Hòa Ảnh Thị dự định khởi động trước đây đều bị đình trệ vì các nhà đầu tư đều đang do dự. Người đứng sau Mạnh Trần An đã mời lãnh đạo của đài truyền hình Bắc Hoài đi ăn. Câu trả lời mà đối phương đưa ra cũng là, đây là ý của cấp trên, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Mạnh Trần An không hiểu rốt cuộc là cấp trên nào, là cấp cao nhất của đài truyền hình Bắc Hoài, hay là cấp trên có thể ban hành văn bản chính thức. Anh ta đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng có không ít mối quan hệ, trong đó có rất nhiều người liên quan đến chuỗi lợi ích. Anh ta vẫn có thể kiếm tiền, các nhà đầu tư không thể nào bỏ rơi anh ta, vì vậy cũng đang cố gắng tìm mối quan hệ giúp anh ta. Ông chủ phía nhà đầu tư tên là Ngụy Nguyên ngồi phía đối diện nói, khó khăn lắm tôi mới giúp cậu kết nối được với người này. Cậu hãy dụng tâm một chút, nếu cậu có thể bám chắc vào cái đùi này, thì đài truyền hình Bắc Hoài chẳng là gì cả. Mạnh Trần An khẽ gật đầu, Trần An ghi nhớ rồi. Cửa phòng họp nhanh chóng được đẩy ra, thư ký bên ngoài nói bằng giọng điệu công việc, Chủ tịch Minh hiện có 5 phút, hai vị đi theo tôi. Hai người lập tức đứng dậy, đi theo thư ký. Văn phòng của Minh Ứng Chương rất lớn, được trang trí theo phong cách Trung Hoa. Một bức tranh sơn thủy ngẫu nhiên trên tường cũng có giá trị hàng trăm triệu. Sau khi vào văn phòng, ông chủ nhà đầu tư bên cạnh Mạnh Trần An cũng cười nịnh nọt. Chủ tịch Minh, đã lâu không gặp. Minh Ứng Chương đang uống trà, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Lần trước chúng ta gặp nhau là ở, Ngụy Nguyên lập tức nói, buổi tiệc rượu ở trang trại Bona. Minh Ứng Chương cũng không khách sáo nữa, có chuyện gì thì nói đi. Ngụy Nguyên nói, hôm nay tôi đến đây là muốn giới thiệu với anh một người trẻ tuổi, tên Mạnh Trần An, cậu ấy là một diễn viên, tự mở công ty, hiện tại có vài dự án lớn trong tay, đều là dự án kiếm tiền, chỉ là tạm thời vẫn chưa tìm được nhà đầu tư. Mạnh Trần An tiến lên một bước, tự giới thiệu, rồi nói, thường xuyên nghe sếp Ngụy nhắc đến Chủ tịch Minh, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Minh Ứng Chương đã nghe những lời tâng bốc như vậy đến mức chai lì cả tai rồi. Ông liếc nhìn Ngụy Nguyên, đặt nhẹ cốc trà xuống, như đã kết luận, tôi không hứng thú với dự án của giới giải trí. Mạnh Trần An biết, những gia tộc giàu có hàng đầu trong giới thượng lưu như bọn họ, đa phần đều coi thường giới giải trí. Anh ta nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bàn làm việc. Trên bàn của Chủ tịch Minh là mực đóng dấu Long Tuyền phải không? Lúc này, Minh Ứng Chương mới nhìn anh ta, hứng thú nói, cậu còn biết thứ này sao? Trước đây khi quay phim, tôi có học thư pháp, nên cũng biết một chút về kiến thức này. Mực đóng dấu Long Tuyền còn được gọi là mực đóng dấu tơ sen, giá còn đắt hơn vàng, 5.000 cân sen mới chiết xuất được 1 gram tơ sen. Có đặc điểm là không bị phân hủy trong nghìn năm, mùa đông không đông cứng, mùa hè không chảy dầu, ngâm nước không mục nát, đốt lửa để lại dấu vết. Minh Ứng Chương lúc rảnh rỗi thích viết thư pháp để tĩnh tâm. Đối với người có cùng sở thích, đương nhiên sẽ nói thêm vài câu. Ông đứng dậy, vừa hay ở đây tôi có giấy bút, cậu viết vài chữ cho tôi xem thử. Mạnh Trần An gật đầu, đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh ông, vừa nhận lấy bút lông do Minh Ứng Chương đưa tới, anh ta liền nhìn thấy khung ảnh đặt trên bàn ông. Đầu óc Mạnh Trần An vang lên một tiếng, Rất nhiều chuyện được kết nối với nhau trong khoảnh khắc này. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tay đổ mồ hôi, nhìn khung ảnh hỏi, hai người đó là con trai của chủ tịch Minh sao? Cách Trương.